Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 109, đưa tay không thấy được 5 ngón, là Phong gia học sinh buồn bã luật. Thi vào A công lớn chúc mừng, chúc mừng. Tả Tiểu Đa có chút mơ hồ, trạng thái, Văn Hành Thiên thở dài, ngoặc kép, chính là ngươi đan điền nguyên khí, là khí hóa, hay là vụ hóa? Vụ hóa mà nói, đến trình độ nào, sương mù, hay là đồng dạng tràn ngập sương mù, cũng hoặc là nồng vụ, thậm chí là rất đậm bốc lên nồng vụ. Tả Tiểu Đa cau mày, nội thị lấy đan điền của mình, nói, hiện tại nguyên khí, hiện ra một loại màu đỏ trạng thái, đã rất đậm rất nồng, bốc lên đến như là thủy triều dạng như vậy nồng vụ. Văn Hành Thiên bắp thịt trên mặt kìm lòng không được co quắp một chút. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ hỏi đi ra một kết quả như vậy. Bình thường võ giả tu luyện tinh nguyên khí, trong đan điền nguyên khí hình thái, mỗi một cảnh giới đều là khác biệt. Võ sư phía dưới, cơ bản đều là, ta có thể cảm giác được đan điền, cũng có thể cảm giác được nguyên khí, nhưng cũng không thể coi là thật nhìn thấy. Loại cảm giác này chính là, ta có, ta rất mạnh, ta rất lợi hại, nhưng là ta cụ thể cái gì cũng không thấy được. Loại này chính là thuần túy khí hóa, đến tiên thiên cảnh giới. Tự thân đan điền chân nguyên khí cơ bản trạng thái là một loại sương mù hình dạng. Mà loại sương mù này trạng thái, như là tại sáng sớm thời tiết, không trung thổi qua từng tia từng sợi sương mù, rất nhạt, mắt trần có thể thấy. Nhưng cũng liền có chuyện như vậy, mà cái này, tuyệt đại bộ phận khí hóa, cực ít bộ phận vụ hóa, chính là tiên thiên cảnh giới tuyệt đại đa số người trạng thái bình thường biểu hiện. Mà vụ hóa nguyên khí, được xưng là tiên thiên chi khí, mà võ sư đột phá tại tiên thiên cảnh giới trước đó. Kiềm chế chân nguyên sao động, từ hạn đột phá số lần càng nhiều, đến tiên thiên thời điểm. Sương mù cũng liền tương đối càng dày đặc. Điểm này tùy từng người mà khác nhau. Tỷ như Văn Hành Thiên chính mình, năm đó cũng là thiên tài chi thuộc. Võ sư đột phá tiên thiên cảnh giới kiềm chế tiến cảnh trọn vẹn 7 lần. Cho đến tiên thiên cảnh giới hậu kỳ thời điểm, bên trong đan điền mình sương mù đã bày biện ra một loại toàn diện tràn ngập, mà lại sắp hướng về nồng vụ quá độ tình huống. Đến cảnh giới thai tức thì sẽ hình thành nguyên khí vân hóa, theo kinh cức lộ khác biệt áp chế số lần, vân hóa cũng liền riêng phần mình khác biệt, căn bản là tuyệt đại đa số khí hóa, một số nhỏ vụ hóa, mà tại trong sương mù trắng có một mảnh ngưng kết mây, liền có thể xưng là thai tức. Về phần bao nhiêu, liền đều xem riêng phần mình tư chất cùng cố gắng. Lại phía trên đan nguyên cảnh giới thì là xuất hiện một chút nguyên khí hóa lỏng, có một giọt, tại võ học bên trong liền có thể xưng là ngưng đan, nhưng kỳ thật chỉ là một giọt hóa lỏng nguyên khí mà thôi. Liền có thể xưng là đan nguyên. Ở thời điểm này, có nguyên khí số ít khí hóa, đại bộ phận vụ hóa, một phần nhỏ vân hóa, cực ít hóa lỏng, cao hơn anh biến chi cảnh. Nhất rõ rệt đặc thù chính là sẽ xuất hiện một chút nguyên khí cố hóa. Đồng dạng, có một giọt cố hóa, liền có thể xưng là anh biến. Nhưng là anh biến cảnh giới có một cái chất biến chính là, phàm là đan điền nguyên khí còn có từng tia khí hóa, thì không có khả năng đột phá anh biến. Mà những này một chút, đều sẽ theo người tu hành tại trước mắt cảnh giới thậm chí đằng sau cảnh giới không ngừng từ hạn đột phá. Mà làm cho đến một chút không ngừng tăng sinh, biến nhiều biến lớn biến hùng hậu biến tinh thuần các loại. Riêng phần mình xem tự thân cố gắng tới trình độ nào mà định ra. Những này trước không đề cập tới, mà lấy sau hóa vân, khục, kéo xa, Tả Tiểu Đa trong đan điền nguyên khí, lại sẽ bày biện ra một loại cực nồng nồng vụ trạng thái. Thậm chí còn có bốc lên như nước thủy triều dấu hiệu. Còn có nhan sắc. Màu đỏ, màu đỏ ngược lại cũng thôi. Dù sao Tả Tiểu Đa tu hành viêm dương chân kinh đã là mọi người đều biết sự tình. Có nó thuộc tính đặc sắc, việc hợp tình hợp lý, nhưng là bốc lên như biển cả thủy triều lên nồng vụ. Lại là cái gì thuyết pháp? Đan điền của ngươi nồng vụ, cụ thể có bao nhiêu nồng? Khí hóa còn có bao nhiêu? Văn Hành Thiên lần nữa truy vấn một câu. Nói chung chính là, đưa tay không thấy được năm ngón xương lớn trời. Loại kia nồng độ đi. Khí hóa, không có, hẳn là không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gãi đầu. Chần chờ không xác định hồi đáp. Khục, khụ khụ khụ. Văn Hành Thiên liên tiếp ho khan vài tiếng. Vừa quay đầu, phun ra một cục đờm đặc. Mẹ nó, tiểu tử này vậy mà kinh động ra lão tử một ngụm năm xưa cục đờm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hóa khí không có. Văn Hành Thiên có chút không muốn nói chuyện. Ta là đến anh biến cảnh giới. Bắt đầu kết anh thời điểm. Đan điền nguyên khí cũng không nói có thể toàn bộ vân hóa. Trên không còn có tương đương trình độ xương mù cuồn cuộn. Khi đó cũng mới bất quá xương lớn trình độ. Nhưng cũng không có đến đưa tay không thấy được năm ngón nồng độ. Cái này hình dung, đơn giản chính là kinh dị. Phía dưới có nước a? Văn Hành Thiên trợn mắt chừng một cái hỏi. Tả Tiểu Đa vội vàng xem xét. Không có, rất khô ráo. Nha, không có a, vậy liền rất bình thường. Công phu của ngươi còn xa xa không tới. Văn Hành Thiên vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Tiếp tục cố gắng cố lên nha. Sau đó quay người mà đi. Mấy giây thời gian về sau, bến bờ vang lên Văn Hành Thiên gầm thét. Cũng không biết là ai như vậy không có nhãn lực độc đáo. Chạm Văn lão sư rủi ro. Mà lại hôm nay, nào đó lão sư tính tình tựa hồ đặc biệt bạo liệt. Lý Thành Long các loại nhìn xem nguyên bản đang yên đang lành Văn Hành Thiên. Tại cung Tả Tiểu Đa nói dứt lời đằng sau, liền đổi thành một mặt tam quan vỡ nát đi tới. Từng cái cũng đều là trong lòng lo sợ. Xem ra chín thành là Tả lão đại tại trước mặt lão sư cáo chúng ta điêu trạng. Lần này buổi trưa công phu, Văn Hành Thiên nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, lựa đi ra 7 người, để bọn hắn đi cùng Tả Tiểu Đa chiến đấu. Đừng sợ, hung hăng đánh cho ta hắn. 7 người đều là một mặt đắng chát, hung hăng đánh hắn. Lão sư ngài lời nói này đến, chính ngài tin a? Tả Tiểu Đa cùng 7 cái đồng học chiến đấu, lại tức thời liền biết Văn Hành Thiên dụng ý chỗ gửi. 7 người này tu vi hoặc là cũng không phải là cao nhất, gia thế cũng không phải tốt nhất, ngộ tính tư chất càng thêm không phải nổi bật nhất, nhưng là 7 người này tại chiêu pháp con đường phương diện mau bệnh lại là ít nhất. Động tác cử chỉ thói quen xuất thủ phương thức, đúng là nửa điểm mau bệnh cũng không có, mà lại kỳ công pháp dị thường phù hợp tự thân thể chất. Toàn thân cao thấp, chính là tiêu chuẩn cảnh giới thai tức võ giả tài liệu giảng dạy đồng dạng. 7 người này liên thủ lại, đối với Tả Tiểu Đa áp chế, so 10 mấy 20 người liên thủ vây công, còn muốn tới sắc bén. Bất quá đối với Tả Tiểu Đa uy hiếp như cũ không đủ. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa làm chính là cùng Văn Hành Thiên cùng mình đối luyện đồng dạng, đè ép đối phương cực hạn điểm đánh tung mãnh liệt nổ liên tốt. Đánh cái không tính quá thích hợp ví von chính là đã dựng thẳng đến trực tiếp đinh thép. Chỉ cần vung lên đại trùy, thẳng tắp đập xuống liền tốt. Bọn chúng tự nhiên là sẽ thuận động lực đầu nguồn phương hướng, tự động chui vào sâu nhất địa phương. Tả Tiểu Đa đối với công việc như vậy mà đương nhiên sẽ không keo kiệt. Triển khai hợp tâm ý cuồng oanh loạn tạc. Một trận đánh đập, chỉ là đánh lấy. Tả Tiểu Đa từ từ cảm giác, mình bây giờ cái này há không chẳng khác nào là trợ giáo. Cái này Tiềm Long cao võ trợ giáo, cũng không biết có hay không tiền lương có thể cầm. Cái này hao thời hao lực. Bổ sung một chút, ban một bên trong đại bộ phận học viên, đều là ở chính giữa võ học trường học liền đã tấn thăng đến thai tức thiên tài chi thuộc. Đến bây giờ như cũ dừng lại tại tiên thiên cảnh giới. Bất quá 6 người mà thôi. Những người này bao gồm Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Trần Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Bì Nhất Bảo, Giả Cuồng. Một tuần về sau, sẽ bắt đầu lần thứ nhất thí luyện. Buổi chiều tan học thời điểm, 7 cái bị Văn Hành Thiên lựa đi ra đồng học đã bị Tả Tiểu Đa thao luyện chết đi sống lại. Văn Hành Thiên tức thời ban bố cái này thông chi. các ngươi đi vào Tiềm Long Cao Võ đã là 4 ngày. Dưới tình huống bình thường, 10 ngày bắt đầu nhập trường học tân sinh vòng đầu thí luyện. Bắt đầu ghi chép lần đầu tiên học phần thậm chí trước mắt thành tích. Văn Hành Thiên nói, mà lần này học phần cùng thu hoạch, đồng dạng là có xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất, ban thưởng bao quát tẩy tủy đan một bình cùng học phần 1.000 điểm. Như vậy mãi cho đến top 10, đều là học phần ban thưởng. Top 10 đằng sau, không có ban thưởng. Văn Hành Thiên nói, cho nên các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu làm sơ chuẩn bị. Bình thường lần thứ nhất thí luyện mục đích, đều là đi săn tinh thú, đi hướng Vẫn Tinh Bình Nguyên, lấy cá nhân làm đơn vị, đi săn tinh thú, cuối cùng tính toán lấy số lượng nhiều chất ưu giả thắng. Vô luận bất luận cái gì chiêu pháp, bất kỳ cái gì công kích hình thức, chỉ cần là cá nhân có thủ đoạn đều có thể thi triển vận dụng. Chấm ngoặc kép, lấy cá nhân làm đơn vị, đi săn tinh thú, cuối cùng tính toán lấy số lượng nhiều chất ưu giả thắng. Vô luận bất luận cái gì chiêu pháp, bất kỳ cái gì công kích hình thức, chỉ cần là cá nhân có thủ đoạn đều có thể thi triển vận dụng. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, tại đội ngũ đi về trước đến đi đến, thản nhiên nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta không có trông cậy vào các ngươi có thể ôm đồm top 10. Nhưng là chúng ta ban một thủy chung là đệ nhất thiên tài ban. Nếu như ngay cả ba vị trí đầu đều chạy cho ta, trở về ta liền lột ra các của các ngươi. Các vị đồng học sau khi nghe xong không khỏi từng đợt ác hàn. Làm sao nghe, tại Văn lão sư trong miệng, ôm đồm ba vị trí đầu là cỡ nào sự tình đơn giản một dạng. Hiện tại thong thả yên tâm, top 10 ghế bên trong, nếu là có vượt qua ba cái ghế bị các lớp khác những người khác cướp đi, sau khi trở về ta đồng dạng sẽ lột ra các của các ngươi. Cuối cùng là Tà Tiểu Đa, người nếu là lấy không được quán quân, coi như quán quân rơi xuống lớp chúng ta những người khác trên đầu, ta như cũ sẽ lột ra của ngươi ra. Đến đến, thế mà còn cho Tà Tiểu Đa cá nhân khác tăng thêm một cái điều kiện. Còn muốn là rất không dễ dàng hoàn thành nặng ký điều kiện. Tà Tiểu Đa không khỏi một mặt mộng bức. Phía trước hai đầu cũng còn miễn. Mọi người cùng nhau cố gắng. Cùng một chỗ bị phạt. Thế nhưng là cuối cùng này một đầu, làm sao lại biến thành cá nhân ta? Còn muốn trực tiếp khóa chặt quán quân. Văn lão sư, người cái này rất không công bằng a. Có thể Văn Hành Thiên như thế nào lại cùng hắn nói cái gì có công bình hay không? Vung tay lên, giải tán, sau đó nói, Tả Tiểu Đa đi theo ta. Tả Tiểu Đa một mặt xã hội xưa, đi theo Văn Hành Thiên đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhiệm vụ này nha, thí luyện nha, với ta mà nói đó chính là một bữa ăn sáng a. Mặt khác ngược lại cũng thôi, ta thế nhưng là có thể lợi dụng một đợt này cho Long Huyết Phi Đao góp nhặt tiếp tế. Vẫn là dùng Long Huyết Phi Đao phụ trợ tăng lên nhất là thuận buồm xuôi gió. Lần trước nhiều như vậy võ giả cùng mình tiết dạ ác chiến, Long Huyết Phi Đao đại phát lợi nhuận. Đến bây giờ đã rất lâu, bớt ăn bớt mặc, cũng đã chỗ dư không nhiều lắm. Đến Phong Hải trên đường, bổ sung năng lượng cũng không phải rất nhiều. Chỉ lo đi đường, mà lần này thí luyện, chính là cơ hội, còn có chính là điểm khí vận cũng không phải rất nhiều. Mặc dù vẫn luôn vô dụng, nhưng hết thảy cũng chỉ đến hơn 70 điểm. Mắt nhìn thấy chính là một vòng mới đến kiềm chế chân nguyên sao động. Từ hạn đột phá, điểm khí vận khẳng định là muốn tiêu hao rất nhiều. Trong lòng sao đến an ổn. Đi vào Tiềm Long Cao Võ đằng sau, Tả Tiểu Đa tự giác cái nào cũng không tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ, cảm giác bất mãn không ai qua được. Chính mình trăm phương ngàn kế không phân trường hợp địa điểm đề cử chính mình xem tướng năng lực. Khả thi đến nay ngày, sửng sốt không có bất kỳ người nào tìm đến mình tính toán. Ân, Thạch nãi nãi lần kia không tính. Bởi vì khoảng cách Trầm Oan Đắc Tuyết, không biết bao lâu, cái kia điểm khí vận cũng chính là chậm chạp sẽ không tới. Đám gia hỏa này làm sao lại nặng như vậy được khí đâu. Không biết không duyên cớ bỏ qua trên trời rơi xuống cơ duyên lớn sao? Giống như là Tà Tiểu Đa loại người này, điểm khí vận cùng tiến cảnh, tu vi cùng tiền tài, số lượng. Những vật này tự nhiên đều là càng nhiều càng tốt. Một ngày không có doanh thu, tiến bộ, gia tăng, Tả Tiểu Đa đều sẽ cảm giác may. Đúng vậy, mặc dù là không ít, nhưng là đi qua một ngày thời gian, Tả Tiểu Đa đã cảm thấy thua thiệt, cho nên vẫn là phải tiếp tục cố gắng a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.